Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một hồi lâu sau khi Thím Nghĩa chấn tĩnh lại tinh thần, thì ông Mười lấy một tờ giấy trắng viết ra một số thứ như là 7 cành hoa cúc vàng, 7 nhành hoa cúc trắng, một quả dưa hấu, một nải chuối chín, 5 thứ quả ngũ sắc, sao cho 7 đủ 2 phần đĩa, một chiếc thuyền giấy lộng lẫy, 49 hình nhân nam nữ, 7 ngọn đèn và một chai rượu ngon, một cặp gà đã làm sẵn, một con cá còn sống, rồi bảo bà Mười vào chợ mua sắm đồ. Còn Thím Nghĩa thì ông Mười bảo cứ về sắm lễ vật dâng lên bàn thờ tổ tiên, nhờ họ trở pháp cho ông Mười để tìm vớt xác của chú Nghĩa. Vì thêm sự giúp đỡ là thêm một phần sức, đồng thời cũng đi xin một ít nước tiểu đồng tử chứa vào trong chai hoặc lọ cho ông Mười để chuẩn bị khi cần dùng lập pháp đàn vớt xác của chú Nghĩa. Rồi khoảng 7 giờ rưỡi thì sang để phụ giúp ông lập đàn. Đến giờ thìn thì sẽ tiến hành làm pháp đàn. Dùng xong bữa sáng, ông Mười tắm rửa sạch sẽ, pha một ấm nước trà rót ra một cốc, tay trái bắt thủ ấn tam chỉ trụ bình bát. Rồi nâng lên trước ngực miệng niệm tịnh pháp thủy chân ngôn. Niệm xong chân ngôn thì cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng uống vào miệng để xúc miệng và thông thấu cổ họng. Sau đó phun thẳng xuống đất. Thời miệng đã thanh tịnh thì khi niệm chú ngữ, pháp hành sẽ linh ứng hơn rất nhiều. Ông Mười mặc áo choàng màu đen, nhìn ông bây giờ như một lão nho thời xưa. Ông thầm nói, vốn dĩ kiếp nạn tuổi 49 thì là không sai, nhưng sai ở chỗ chú lại quá trượng nghĩa và tốt tính. Thời gặp người chết đuối lại liên tục ra tay cứu giúp, chỗ nào có biết cống chính điều ấy mà đã đắc tội với Hà Bá, thủy thần con sông này. Nếu không, chú đã không phải đến nỗi ấy. Thầm nghĩ đến đây, nước mắt của ông Mười lại rơi. Ông Mười vội lau đi nước mắt rồi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó bước lên bàn thờ tổ, thắp 3 cây hương miệng niệm danh hiệu chư tổ. Nam mô Ta Bà thế giới, tam giới đạo sinh, tứ sinh từ phụ, Nhơn Thiên giáo chủ, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Mười chí tâm thành kính niệm xong Phật hiệu, tam quỳ cửu bái xong thì bắt đầu ngồi xếp bằng theo thế kiết già của Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, lấy bàn tay phải đặt lên đồng bàn tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau, bắt đầu nhập vào thiền định, dưỡng thần tụ khí, định thân tâm để chuẩn bị cho việc lập pháp đàn tìm vớt xác của chú Nghĩa. Sau khi ngồi thiền định được khoảng 1 giờ thì ông Mười chậm rãi đứng dậy, lại thắp 3 cây hương cho bàn thờ tổ, tiếp lại niệm danh hiệu chư tổ rồi cửu quỷ tam bái xong lại khấn. Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật, Nam mô Câu Na Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Phật, Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Hôm nay đệ tử xin lập đàn để chúc vớt xác của Nguyễn Đại Nghĩa 49 tuổi, chẳng may gặp thủy nạn tại sông Lại Giang của xứ này. Nay còn có lòng muốn giúp gia đình nạn nhân tìm vớt xác mang về nhập thổ quy an. Đệ tử kính khẩn xin chư Phật Tổ Sư đồng thủy chứng minh, gia hộ cho lễ đàn viên mãn, hành sự thông lợi vẹn toàn. Đệ tử kính bái bạch chư vị Phật Tổ Sư. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau khi khấn bạch xong, ông Mười lại tam quỳ cửu bái rồi thỉnh chuỗi Phật châu trên bàn thờ Phật cùng một ảnh tượng Phật nhỏ bỏ hết vào tay này rồi mang đi về phía bờ sông. Khi ông Mười đến bờ sông thì đã thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ông đã căn dặn. Bên nhà của chú Nghĩa, ngoài vợ con chú ấy thì còn có 3 mẹ chú ấy cùng một số người bà con họ hàng của chú. Ngoài ra còn có một số người dân gần đó nghe tin của ông Mười lập pháp đàn trục vớt xác của chú Nghĩa thì cũng kéo đến xem khá đông. Ông Mười đứng trước một cái bàn nhỏ, phòng theo kiểu bàn bát tiên nhưng nhỏ hơn. Ông rút ra một tấm vải trải bàn màu vàng trải lên cái bàn lễ, sau lại đặt một bình bông cúc vàng có gồm 7 cành hoa, một nải địa hoa quả gồm 5 loại xếp chồng lên nhau, lại bày ra một ngọn đèn dầu thắp sáng, rót ra 2 cốc nước. Xong bài trí bàn lễ, ông lại lấy tấm ảnh tượng Phật đặt lên trên bàn lễ, thắp 1 cây hương niệm Phật hiệu rồi cắm vào lư. Tiếp đến phần hạ lễ, ông Mười bảo bà Mười mang đến 1 cây ghế và 1 cái mâm, trên mâm để bình cúc trắng gồm 7 bông. 7 ngọn đèn được thắp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net